Chỉ thiết kỵ thủ lĩnh cũng là một người tuổi còn trẻ, trên người hắn tản mát ra nồng đậm thiết huyết hương vị, sát phạt vô tình, hai con người lạnh điện, hắn tọa hạ thiết kỵ cực tốc chạy như bay, eo của hắn bản vẫn là thẳng tắp, như cùng là ra khỏi vỏ thần đao đồng dạng xé ra hư không, cho người lớn lao áp bức lực. Phạt khung thánh địa thánh tử nha, đây là truyền thuyết phạt khung thiết kỵ. Nhìn thấy cái này chi thiết kỵ sát phạt bá đạo, không ít người đều kinh hô một tiếng. Phạt khung thánh địa thánh tử Lăng Ngạo Kiếm, nghe nói đã được phạt khung thánh địa sát phạt chân tủy, trèo lên nhân hoàng, tại phạt khung thánh địa một đời tuổi trẻ vô địch. Nhìn xem cái này chi thiết kỵ thủ lĩnh, có người không khỏi nói ra. Phạt khung thánh địa là làm quan hưởng lộc vua, ở chỗ ăn lộc Phật, là đệ nhất chi tiến vào thiền thánh địa đội ngũ. Gặp cái này chi thiết kỵ đạp vào một đầu thiên đường, biến mất tại thiên cuối đường, có người không khỏi nói ra. Lúc này đây thiền thánh địa xuất hiện tại phạt khung thánh địa lãnh thổ quốc gia ở trong, phạt khung thánh địa là làm quan hưởng lộc vua, ở chỗ ăn lộc Phật, cái này cũng không có cái gì tốt kinh ngạc. Phạt khung thánh địa cách thiền thánh địa gần như thế, đương nhiên là muốn cướp một cái tiên cơ rồi. Oanh nhưng mà, phạt khung thánh địa thánh tử, Lăng Ngạo Kiếm mang theo thiết kỵ tiến nhập thiền thánh địa chi sau ngày hôm sau, đột nhiên, trên bầu trời một chỉ cự đủ thẳng đạp mà xuống, tựa như muốn đạp toái đại địa đồng dạng. Ở đây rất nhiều môn phái cường giả đều bị lại càng hoảng sợ, chỉ thấy một đầu cực lớn vô cùng cổ lang xuất hiện tại mọi người trước mặt, cổ lang trăm trượng chi cự, lưng có rét thấu xương, một cây rét thấu xương như là thần thương đồng dạng trực chỉ thiên khung, hàn mang lại để cho người kinh tâm động phách. Cổ trên lưng sói ngồi một thanh niên, chỉ thấy thanh niên phát ra áo choàng, cởi trần, lộ ra bí khởi cơ bắp, da thịt của hắn như đúc bằng đồng bình thường, tản mắt ra đồng thau sáng bóng. Thanh niên hai mắt như hổ, dã tính mười phần, tràn đầy xâm lược. Thanh niên vừa xuất hiện, tựa như là một cổ lang thần đồng dạng. Hắn không chỉ là dáng người khôi ngô, hơn nữa cả người tản mắt ra man bá khí thế. Hình sơn hổ. Nhìn thấy người thanh niên này xuất hiện, có người không khỏi nghẹn ngào nói. Bây giờ đang ở 12 cái thiên lộ bên ngoài, không chỉ là có chư đại môn phái trúc nổi lên thiên kính, dục mượn môn hạ đệ tử mang đi vào tín dẫn nhìn trộm thiền thánh địa, còn có rất nhiều cũng không có trúc khởi thiên kính môn phái nhỏ hoặc là tán tu đều nhao nhao đến đây xem náo nhiệt. Cho nên, tại 12 cái thiên lộ bên ngoài, tụ tập rất nhiều tu sĩ. Đương thanh niên xuất hiện, trong đám người vang lên kinh hô thanh âm. Thiên bảo thánh địa thánh tử hình sơn hổ. Nhìn thấy người này, có không ít người nghẹn ngào nói ra. Hoàn mỹ phạt mệnh nhân hoàng nha. Không chỉ nói là một đời tuổi trẻ, coi như là thế hệ trước cường giả thậm chí là nhân hoàng. Nhìn thấy hình sơn hổ, cũng không khỏi chịu hâm mộ, hoàn mỹ phạt mệnh, không biết bao nhiêu nhân hoàng tha thiết ước mơ. Đông cương nhân hoàng. Có thể có như thế hoàn mỹ phạt mệnh, có thể nói là giải rác không có mấy, Vãn Vân Tông một cái Chu Nghe Tuyết, Thiên Bảo Thánh Địa một cái hình sơn hổ. Có người thì thảo nói, tại rất nhiều người giật mình bên trong, hình sơn hổ cưỡi cổ lang xông lên một đầu thiên đường, biến mất tại thiên lộ cuối cùng, tiến nhập thiền thánh địa. Hình sơn hổ cũng không mang môn hạ đệ tử, cũng không cùng đồng đạo kết bạn, hào cường tự tin. Gặp hình sơn hổ tiến vào thiền thánh địa chi về sau, có người không khỏi thì thảo nói, một mình một người tiến vào thiền thánh địa. Đây quả thực là dưới mắt không còn ai, bế nghĩa thiên hạ. Hắn sẽ không sợ có hắn thiên tài của hắn Tuấn Kiệt liên thủ giết hắn đoạt linh nguyên. Có người nhịn không được nói ra, cũng có đại nhân vật cười khổ một cái, nói ra, cái này cũng đừng trách người ta có như thế tự tin, người ta là hoàn mỹ phạt mệnh nhân hoàng, coi như là cùng làm nhân hoàng, hắn cũng có thể đủ khinh thường những thứ khác nhân hoàng. Nhìn một cái Vãn Vân Tông Chu Nghe Tuyết sẽ biết, Chu Nghe Tuyết sức một mình đã diệt che ngày phái. Tuy nhiên hình sơn hổ không bằng Chu Nghe Tuyết như vậy nhân hoàng trong thiên, nhưng, cũng có thể đủ khinh thường cùng cảnh giới nhân hoàng. Những người khác cũng không khỏi nhất thời trầm mặc, hoàn mỹ phạt mệnh, đây thật là có thể khinh thường quần hùng. Oanh, oanh, oanh, đương hình sơn hổ mới vừa tiến vào không lâu, một chi to lớn vô cùng đội ngũ bôn trì mà đến, chi đội ngũ này có chút hỗn tạp, có người kỵ cự linh mà đến, cũng có người thừa lúc phi kiếm tới, cũng có người là ngồi chiến xa mà đến, càng có người là ngự bảo tháp mà đến. Mặc dù như thế, những mọi người này đều là huyết khí nuốt nhạc, hoàng khí mênh mông cuồn cuộn, mỗi cái đều là một đời tuấn kiệt. Linh Hạc Tông thiếu tông chủ nha, nửa năm trước mới trèo lên nhân hoàng. Có người chỉ vào một cái cưỡi thiên hạc thanh niên nói ra. Xem, đây không phải là Sa Thanh Bí phái truyền nhân sao? Tuy nhiên là nửa hoàng, chỉ sợ hắn là tay không giết chóc qua một đầu 10 vạn năm cự linh, đã từng kinh diễm Đông Cương vùng phía nam. Cũng có mắt người tiêm, nhận ra một cái khác thanh niên thân phận. Quanh tại rất nhiều người nghị luận nhao nhao chi tế, cái này chi to lớn, trong đội ngũ rốt cục xuất hiện một cỗ cổ xưa vô cùng mặt trời chiến xa, chi đội ngũ này sở hữu thiên tài tuấn kiệt đều vây quanh cái này, trước mặt trời chiến xa. Tại mặt trời trên chiến xa đứng đấy một thanh niên hai mắt diễn hóa nhật nguyệt, ngôi sao chìm nổi, cả người là đại đạo khí tức tràn ngập, một mảnh dài hẹp đại đạo pháp tắc tại phía sau hắn, như là phượng hoàng linh vũ đồng dạng mở ra, phóng lên trời, thanh niên đứng tại trên chiến xa, không có bất kỳ động tác, cũng đã như là một thần ma, lại để cho người nhượng bộ lui binh. Hạo Tôn Thiên, nhìn thấy mặt trời trên chiến xa thanh niên, không chỉ nói là trẻ tuổi, coi như là thế hệ trước, thậm chí là nhân hoàng, cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Thang Cốc Hạo gia thiếu chủ Hạo Tôn Thiên, Đông Cương một đời tuổi trẻ thiên tôn. Có con người làm ra chi thất sắc, thiên tôn xuất hành, tôn uy bá đạo, tuyệt đối trấn áp với nhiều người. Tại tiểu thiên tôn khí tức phía dưới, liền nhân hoàng đều chịu biến sắc. Xem ra Đông Cương không ít môn phái một đời tuổi trẻ thiên tài đi theo Hạo Tôn Thiên, nha. Chứng kiến không ít cổ tông bí phái truyền nhân, thánh tử tụ ở tại Hạo Tôn Thiên bốn phía, có người thì thào nói. Những đi theo này Hạo Tôn Thiên thanh niên một đời thiên tài trong không thiếu nhân hoàng, có thể làm cho một đời tuổi trẻ thiên tài nhân hoàng chịu đi theo. Đây là cần cỡ nào thực lực cường đại, cỡ nào cường đại mị lực. Cái này cũng chẳng có gì lạ, Hạo Tôn Thiên quá cường đại, đương kim Đông Cương, ngoại trừ Chu Nghe Tuyết, hắn là đại thế mở ra chi sau duy nhất trèo lên thiên tôn người. Hiện tại không biết có bao nhiêu người coi được Hạo Tôn Thiên, có người thậm chí cho là hắn nhất định có thể leo lên đạo tổ bảo tọa, cho nên, không ít môn phái thích để cho bổn môn thiên tài đệ tử cùng Hạo Tôn Thiên, cùng một chỗ. Có nhân hoàng thấy như vậy một màn, cũng không khỏi chịu thở dài nói ra. Hạo Tôn Thiên giá lâm, cũng không có lập tức mang theo đội ngũ của hắn tiến vào thiền thánh địa, hắn đứng tại mặt trời trên chiến xa, mắt lạnh lẻo nhìn chung quanh, ánh mắt của hắn đảo qua, đừng nói là các tu sĩ khác, liền nhân hoàng đều không chịu nổi. Vãn Vân Tông có người tham gia thiền thánh địa sao? Hạo Tôn Thiên bễ nghễ thiên hạ, bao quát muôn dân trăm họ. Thanh âm lạnh lùng vang vọng cái này phiến thiên địa, thanh âm của hắn không lớn, nhưng, bất cứ người nào đều nghe được thanh thanh sở sở. Rất nhiều người bốn phía tìm kiếm, đều không có nhìn thấy Vãn Vân Tông bóng dáng. Bổn tọa ngược lại muốn kiến thức Đông Cương, đệ nhất vị thiên tôn là như thế nào kinh diễm. Hạo Tôn Thiên thanh âm lạnh lùng như là thần đao tiêu diệt đại địa, lại để cho người cảm thấy lớn lao áp bách. Hắc, Hạo huynh, chỉ sợ Vãn Vân Tông không dám cùng ngươi tranh phong. Đi theo Hạo Tôn Thiên chư vị thiên tài bên trong, có một vị thiên tài vừa cười vừa nói. Hừ, bất luận là vị nào, Vãn Vân Tông đệ tử dám vào nhập thiền thánh địa, giết chết hết. Hạo Tôn Thiên thanh âm lạnh như băng vô tình, tràn ngập sát ý. Hạo Tôn Thiên lời nói vừa rơi xuống chi về sau, cũng không quay đầu lại, mang theo đội ngũ tiến vào thiền thánh địa. Hung hăng càn quấy cái gì, Đông Hoàng sao ngươi cường đại hơn. Hạo Tôn Thiên tiến vào thiền thánh địa chi về sau, có người bất mãn địa nói thầm nói ra. Mặc kệ lúc này đây Vãn Vân Tông là ai tiến vào thiền thánh địa, chỉ sợ Hạo Tôn Thiên đều chém giết hắn. Tổ đạo tranh hùng, cái này chỉ sợ là Vãn Vân Tông cùng Thang Cốc Hạo, ra ân oán một cái bắt đầu mà thôi. Có người nói đạo. Vãn Vân Tông cùng Thang Cốc Hạo gia ân oán, thiên hạ đều biết, Yến Thập Tam đã từng đem Thang Cốc Hạo gia làm cho không đường có thể đi, hiện tại Thang Cốc Hạo gia lần nữa quật khởi, Thang Cốc Hạo gia không báo năm đó đại thù đó mới gọi quái. Nếu như là Đông Hoàng đến rồi, vậy thì thật là một hồi thịnh hội nha. Có người không khỏi nói ra, Đông Cương một đời tuổi trẻ hai vị thiên tôn quyết đấu, chỉ sợ là tinh thải tuyệt luân. Dùng ta xem, Đông Hoàng thắng, Đông Hoàng so Hạo Tôn Thiên nghịch thiên nhiều hơn. Có người đối với Hạo Tôn Thiên hung hăng càn quấy tư thái khó chịu, tự nói ra. Cũng có người lắc đầu, nói ra, cái này không có thể, Đông Hoàng đích thật là nghịch thiên vô cùng, nhưng, Thang Cốc Hạo gia cuối cùng là đạo tổ truyền thừa, mà Vãn Vân Tông không phải. Vãn Vân Tông không có ở đạo pháp bên trên cùng Thang Cốc Hạo, gia vẫn có chênh lệch rất lớn, tổ học cuối cùng là tổ học, mặt khác đạo pháp hay vẫn là không cách nào tới cùng so sánh. Mặc dù có người không phục, nhưng, không thừa nhận cũng không được, tại đạo pháp bên trên. Vãn Vân Tông không bằng Thang Cốc Hạo gia. Tự tính toán Đông Hoàng không đến, Yến Thập Tam tới cũng đi nha, Yến Thập Tam không phải tả môn cực độ người sao? Nói không chừng hắn lại có thể cho người mang đến kinh hỉ. Hắn nếu là cùng Hạo Tôn Thiên âm một trận chiến, nói không chừng cũng có đáng xem. Có người nói đạo. Có đại nhân vật trầm ngâm nói, Yến Thập Tam tả môn đúng vậy, nhưng là, nếu như đạo hạnh kém quá xa, chỉ sợ hắn thủ đoạn của hắn cũng không có thể có thể có hiệu quả. Tại tuyệt đối lực lượng phía dưới, bất luận cái gì thủ đoạn đều là phù vân. Đúng nha, nghe nói Yến Thập Tam đạo hạnh vây ở thông thiên cảnh giới, chuyện này Vãn Vân Tông đã sớm truyền tới rồi. Yến Thập Tam tuy nhiên là tả môn, nhưng là, thông thiên cảnh giới cùng tiểu thiên tôn kém quá xa rồi, nếu như chính diện quyết đấu, chỉ sợ Hạo Tôn Thiên có thể miểu sát Yến Thập Tam. Có chút tu sĩ nghe được một ít tin tức, liền không nhịn được nói ra, chỉ sợ Yến Thập Tam là không dám cùng Hạo Tôn Thiên chính diện quyết đấu. Chỉ biết đùa nghịch một ít tà môn oai đạo thủ đoạn. Hừ, nếu như Yến Thập Tam dám chính diện quyết đấu, Hạo Tôn Thiên tất sát hắn. Quang Minh chính đại giết chết Yến Thập Tam. Hừ, hừ, tự tính toán Vãn Vân Tông lại bao che khuyết điểm, bọn hắn đều xuất sư vô danh, chỉ quái Yến Thập Tam không biết tự lượng sức mình, học nghệ không tinh. Có người lạnh lùng nói. Tại Đông Cương, cũng không ít người là cửu hận Yến Thập Tam, đặc biệt là tại Yến Thập Tam, trong tay đã bị thua thiệt đại môn phái hoặc là thiên tài. Đặc biệt là lần trước cầu hôn việc này bị Yến Thập Tam, bị đánh một trận một chầu thiên tài, đối với Yến Thập Tam càng là ghi hận trong lòng. Bất kể như thế nào, lúc này đây, Vãn Vân Tông là gặp được đối thủ, đặc biệt là đối với Vãn Vân Tông một đời tuổi trẻ mà nói, Hạo Tôn Thiên chỉ sợ là bọn hắn ác mộng. Năm đó, Thăng Cốc Hạo gia tại Yến Thập Tam trong tay ăn hết lớn như thế thiệt thòi, hướng Vãn Vân Tông bồi thường nhiều như vậy trọng bảo, Hạo Tôn Thiên hiện tại quật khởi tuyệt đối sẽ rửa sạch, xóa hết năm đó, sỉ nhục. Hạo Tôn Thiên quyết tâm cùng Vãn Vân Tông ngạnh hao tổn, Vãn Vân Tông chỉ sợ cũng có điểm huyền, đặc biệt là một đời tuổi trẻ, Hạo Tôn Thiên đối với uy hiếp của bọn hắn là thật lớn. Có thế hệ trước cường giả nói ra. Đúng nha, nếu như lúc này đây Vãn Vân Tông Đông Hoàng không đến Thiền Thánh Địa, Vãn Vân Tông hắn đệ tử của hắn đến, chỉ sợ là chỉ còn đường chết, đến nhiều hơn nữa đệ tử, chỉ sợ cũng đi tìm cái chết. Hạo Tôn Thiên thực lực quá cường đại, rất nhiều người đều cho rằng Chu Nghe Tuyết không ra tay. Vãn Vân Tông hắn đệ tử của hắn dám đến Thiền Thánh Địa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng không biết Yến Thập Tam có dám tới hay không? Có người nói, Hạo Tôn Thiên đối với Yến Thập Tam là hận thấu xương, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha Yến Thập Tam. Nếu như Yến Thập Tam dám đến, Hạo Tôn Thiên tuyệt đối giết hắn đi. Hừ, nếu như Yến Thập Tam biết rõ Hạo Tôn Thiên tại Thiền Thánh Địa, chỉ sợ hắn là kẹp lấy cái đuôi ngoan ngoãn làm người, tuyệt đối không dám tới. Có người cười lạnh nói, hắn nếu dám tới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiền Thánh Địa khai, Đông Cương một đời tuổi trẻ có thể nói là nhanh chân đến trước, đường Đông Cương một đời tuổi trẻ tiến nhập vài nhóm người mã chi về sau, mới xuất hiện Bắc Thiên, Nam Hoang hai địa phương môn phái thân ảnh. Bắc Thiên cái thứ nhất đến chính là một cái cổ hoàng tử xuất hiện thời điểm, trên bầu trời Vân Hải chờ mình lăn, một mảnh kim quang, như cùng là thiên thần giá lâm đồng dạng, nghe được ầm ầm chi tiếng vang lên, chỉ thấy một chiếc cổ xưa chiến thuyền xuất hiện tại trên bầu trời, cổ xưa chiến thuyền tản mát ra thần kim sáng bóng, chiếu rọi vạn dặm, hoàng trụ vô song. Bắc Thiên giao chỉ hoàng tộc, nhìn thấy cổ xưa chiến thuyền xuất hiện tại trên bầu trời, có người không khỏi thì thào nói, có người nhìn ra xa chiến thuyền. Nói ra, Bắc Thiên nhân mã rốt cuộc đã tới, ở kiếp này, Bắc Thiên, Đông Cương không biết có thể hay không lại tới một lần vạn năm lâu báo thù. Cái này ai biết được, làm không tốt, thù mới hận cũ cùng nhau tính toán. Cũng có người nói đạo, Bắc Thiên, Đông Cương có thể nói là lão cửu gia, tại một cái đằng trước thời đại tổ đạo tranh hùng thời điểm, Đông Cương cùng Bắc Thiên giết được vô cùng thảm thiết, song phương có thể nói là lực lượng ngang nhau. Vừa mới bắt đầu, chẳng qua là Đông Cương, Bắc Thiên phạm vi nhỏ ma sát mà thôi. Hai phe một đời tuổi trẻ thiên tài tranh hùng tổ đạo, lẫn nhau có chết thương, nhưng là, càng diễn càng kịch liệt, theo song phương lần lượt thiên tài tuấn kiệt ngã xuống thời điểm, song phương một đời tuổi trẻ ôm thành nhất thể, tạo thành đại bản doanh. Hơn nữa ở thời điểm này, Đông Cương, Bắc Thiên hai phe trừ đại môn phái, đều nhao nhao chút xuống nhập đại lượng vật tư cùng đệ tử, liên hồi hai phe báo thù. Trận này tổ đạo chinh chiến là rằng có mấy ngàn năm lâu, vô số thiên tài tuấn kiệt vẫn lạc, tại thời đại kia. Hai phe đều có môn phái bị diệt môn, cuối cùng dẫn tới Đông Cương, Bắc Thiên báo thù không ngừng, lẫn nhau cửu thị. Thẳng càng về sau, Khẩn Na La đạo tổ mở vô thượng đại đạo, leo lên đạo tổ bảo tọa, lúc này mới dùng vô thượng chi uy trấn trụ hai phe báo thù, tại Khẩn Na La đạo tổ trấn áp cùng hòa giải phía dưới, Đông Cương cùng Bắc Thiên báo thù mới dẹp loạn về sau. Mặc dù là như thế, Khẩn Na La đạo tổ tọa hóa thời điểm, dùng vô thượng chi lực tại Bắc Thiên cùng Đông Cương tầm đó đánh xuống rãnh trời. Rủ xuống thiên trướng, đem Đông Cương, Bắc Thiên ngăn cách vạn năm lâu. Theo thời gian quang trôi qua, Đông Cương, Bắc Thiên ân oán cừu hận mới chậm rãi tiêu tán. Ông tại tựu rất nhiều người trong lúc nói chuyện, Bắc Thiên giao chỉ hoàng tộc cổ xưa chiến trên thuyền bước ra một cái, một thanh niên, chỉ thấy thanh niên một đầu tóc vàng, hoàng kim tóc như là vàng dòng chỗ chế tạo tơ vàng, bay xuống vàng óng ánh sáng bóng. Thanh niên hai con ngươi như bích ngọc, làm đồng cho người một loại yêu dị cảm giác. Tóc vàng lam đồng, thanh niên cho người một loại yêu dị vô cùng mị lực, có phần có vài phần thái dương thần tử hàm xúc thú vị. Giao chỉ hoàng tộc cổ hoàng tử. Có đi qua Bắc Thiên tu sĩ nhìn thấy thanh niên, không khỏi sợ hãi thán phục nói. Có thế hệ trước nhân hoàng gặp trước mắt thanh niên, không khỏi thất sắc, thì thảo nói, kẻ này có giao chỉ lão tổ phong thái, thật đúng là có vài phần tương tự. Ngươi thật đúng là nói đúng. Có một vị đối với Bắc Thiên am thục lão thánh chủ nói ra, giao chỉ cổ hoàng tử thật đúng là giao chỉ lão tổ lão hậu đại. Cái nào giao chỉ lão tổ? Có không rõ tình huống người không khỏi hỏi. Có thế hệ trước nhân hoàng nhìn người trẻ tuổi này, tự nói ra, một cái rất khủng bố tồn tại. Năm đó cùng Khẩn Na La đạo tổ tranh hùng tổ đạo vị nào? Người nói là giao chỉ bán tổ. Bên cạnh một vị lão hủ vô cùng lão tông chủ không khỏi nghẹn ngào nói. Đúng vậy. Cái này vị lão nhân hoàng gật đầu nói, một cái đằng trước thời đại Bắc Thiên kiệt xuất nhất thiên tài một trong, cuối cùng trèo lên bán tổ, thậm chí là cùng Khẩn Na La đạo tổ tranh hùng đạo tổ bảo tọa. Truyền thuyết này ta nghe qua. Bên cạnh có một người tu sĩ nhịn không được tiếp được chủ đề, nói ra, nghe nói giao chỉ bán tổ cuối cùng là thua ở Khẩn Na La đạo tổ trong tay, từ đó về sau không chỉ là hắn lánh đời không xuất gia, liền giao chỉ hoàng tộc cũng bế thế, Khẩn Na La đạo tổ, tự không thấy giao chỉ hoàng tộc là bất luận cái gì đệ tử. Đúng nha, giao chỉ hoàng tộc vừa muốn xuất thế. Đã có giải Bắc Thiên lão tu sĩ gật đầu, hắn nhìn tựa như Thái Dương thần tử giao chỉ cổ hoàng tử, tự nói ra, nghe nói, cổ hoàng tử xuất thế thời điểm, giao chỉ bán tổ tự mình vì hắn tẩy lễ. Không thể nào đâu. Có người nghẹn ngào nói ra, ý của ngươi là nói, giao chỉ bán tổ còn sống. Điều này sao có thể, tại thời đại kia người chỉ sợ đã không có người còn sống, liền Khẩn Na La đạo tổ đều tọa hóa rồi, cùng hắn tranh hùng người, chỉ sợ sớm đã hóa thành một cụ đất vàng. Cái này lão tu sĩ lắc đầu, nói ra, cái này có phải là thật hay không, ta đây cũng không biết, bất quá, Bắc Thiên bên trong, đích thật là có như vậy một loại truyền thuyết, giao chỉ bán tổ, rất có thể còn sống. Mặc kệ giao chỉ bán tổ có hay không còn sống, có thể khẳng định chính là, giao chỉ cổ hoàng tử, bất luận là thiên phú hay vẫn là đạo căn, đều không thua gì năm đó giao chỉ bán tổ, chính là vì như thế, giao chỉ cổ hoàng tộc mới có như thế tin tưởng lại một lần nữa xuất thế, lần nữa tranh hùng tổ đạo. Có lão nhân hoàng nói ra, đây thật là như thế, giao chỉ cổ hoàng tử tại Bắc Thiên có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy, nếu như nói, Đông Cương một đời tuổi trẻ thiên tài cường giả này đây Đông Hoàng, Hạo Tôn Thiên Vi đại biểu, như vậy, giao chỉ cổ hoàng tử tự là Bắc Thiên, một đời tuổi trẻ thiên tài cường giả đại biểu một trong. Hiểu rõ Bắc Thiên lão tu sĩ nói ra, bên cạnh có một vị tuổi trẻ tu sĩ nhìn giao chỉ cổ hoàng tử, nhịn không được thấp giọng hỏi, nghe nói Bắc Thiên thú tộc, bất luận cái đó, một cái tộc, đều có bọn hắn đặc thù, giao chỉ cổ hoàng tộc đặc thù là cái gì đâu rồi, xem, giao chỉ cổ hoàng tử cùng nhân tộc không có gì khác nhau. Giao chỉ hoàng tộc đặc thù nếu không có ngón chân, cho nên mới phải gọi giao chỉ, nếu như không biết đối phương là xuất thân giao chỉ cổ hoàng tộc, ngoại nhân thật đúng là, không có biện pháp phân biệt giao chỉ cổ hoàng tộc cùng nhân tộc khác nhau. Lão tu sĩ nói ra, cái này người trẻ tuổi tu sĩ không khỏi nhìn giao chỉ cổ hoàng tử một đôi chân, bất quá, giao chỉ cổ hoàng tử ăn mặc giày chiến, đương nhiên nhìn không tới hắn có hay không ngón chân. Bắc Thiên đều có môn phái giá lâm, Nam Hoang đương nhiên sẽ không cam người về sau. So về Bắc Thiên đến, Nam Hoang cùng Đông Cương quan hệ càng thêm mật thiết, cho nên, Bắc Thiên giao chỉ cổ hoàng tộc vừa xong, Nam Hoang một cái khác cổ xưa môn phái đã tới rồi. Oanh, oanh, oanh một hồi nổ vang chi tiếng vang lên, chỉ thấy trên bầu trời rủ xuống một tòa do từng khối kỳ thạch lũy điệp, mà thành khung lâu. Khung lâu toàn thân đen như mực, cho người một loại trang nghiêm uy vũ cảm giác. Nhìn thấy đen như mực khung lâu, không ít người chịu giật mình, như thế kỳ lạ tạo hình, rất ít nhìn thấy. Tốt linh thông tin tức. Tốc độ thật nhanh. Nam Hoang Giác Thập Cao Nguyên Vạn Khe Thần Điện, vậy mà là người thứ nhất đuổi tới môn phái. Gặp khung lâu rơi xuống, có thế hệ trước hoàng chủ giật mình nói. Nam Hoang Giác Thập Cao Nguyên. Có tu sĩ không khỏi giật mình nói, đây không phải là Nam Hoang nhất hiểm ác địa phương sao? Nghe đồn tại Nam Hoang nhất Nam Bắc chỗ, cách Đông Cương cực xa, chính là vì cách Đông Cương cực xa, mới khiến cho người giật mình, lần này Vạn Khe Thần Điện tốc độ quá là nhanh, liền bảo tượng thành như vậy môn phái còn không có đến. Vạn Khe Thần Điện vậy mà đến rồi, cái này thật sự lại để cho người giật mình. Xem ra Vạn Khe Thần Điện tại Đông Cương có rất cường đại minh hữu. Lão hoàng chủ không khỏi nói ra. Thế hệ trước nhân hoàng cũng không khỏi đồng ý nói ra, lúc này đây Vạn Khe Thần Điện sẽ đến, thật là làm cho người ta giật mình rồi. Vạn Khe Thần Điện tuy nhiên là Giác Thập Cao Nguyên đại phái đệ nhất, thậm chí tại Nam Hoang đều là sắp xếp bên trên danh hào đại phái, nhưng bọn hắn chỗ Giác Thập Cao Nguyên không chỉ nói là ở Đông Cương. Tự là tại Nam Hoang đều rất khó gặp đến Vạn Khe Thần Điện đệ tử. Lúc này đây Vạn Khe Thần Điện dĩ nhiên là Nam Hoang, cái thứ nhất chạy đến đại môn phái, điều này thật là làm cho người ta giật mình rồi. Điều này nói rõ cái này một cái thời đại Vạn Khe Thần Điện, có đầy đủ tin tưởng cùng thiên hạ quần hùng tranh phong, tuổi của bọn hắn nhẹ một đời có đầy đủ vốn liếng tranh hùng tổ đạo. Có lão hủ tu sĩ nói ra, vừa lúc đó, khung trong lầu xuất hiện một thanh niên toàn thân hắc y. Lạnh con mắt như hắc thạch, hắn thân thể cũng không khôi ngô, nhưng, cả người hắn lại có được vô cùng sức bật, hắn một đôi tay tựa hồ có thể xé rách cửu thiên thập địa đồng dạng, bất luận kẻ nào chứng kiến cái kia thon dài 10 ngón, đều có một loại kinh tâm động phách cảm giác. Võ Tương, chứng kiến thanh niên, có một vị quanh năm hướng Nam Hoang chạy thế hệ trước đại nhân vật đều chịu thất sắc, thì thào nói, không nghĩ tới Vạn Khe Thần Điện thần tử Võ Tương đều đến rồi. Hắn mạnh bao nhiêu? Bên cạnh có tu sĩ nhịn không được nhẹ giọng hỏi. thế hệ trước đại nhân vật mặt sắc mặt ngưng trọng, nói ra, rất cường, rất cường. Nghe đồn Võ Tương thực sự không phải là yêu tộc, hắn là một cái nhân tộc. Từ nhỏ sống ở dã ngoại, đương hắn bị Vạn Khe Thần Điện phát hiện thời điểm, hắn chỉ có 5 tuổi, lúc kia, hắn đều có thể tay không xé rách một đầu con báo. Hắn trời sinh dã tâm 10 phần, về sau bái nhập Vạn Khe Thần trong điện, ngắn ngủn vài năm tầm đó, đánh bại Vạn Khe Thần Điện một đời tuổi trẻ tất cả cao thủ, leo lên thần tử bảo tọa. Nghe đồn, Võ Tương có thể tay không xé rách một đầu ác long, lực lớn vô cùng. Vạn Khe Thần Điện cùng Nam Hoang Chư Đại Môn phái liên hệ rất ít, tuy nhiên Vạn Khe Thần Điện không có truyền ra Võ Tương trèo lên Nhân Hoàng tin tức, nhưng, có nghe đồn nói, tại đã nhiều năm trước, Võ Tương cũng đã trèo lên Nhân Hoàng. Tay không xé rách ác long. Nghe được như vậy, rất nhiều người cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Tuy nhiên mọi người đều biết, hiện tại theo như lời long, cũng không phải chân chính long. Rất nhiều đều là giao xà một loại, nhưng là, cứ việc giao xà một loại, có thể xưng là long, đều có 10 vạn năm trở lên thọ nguyên. Đây là giao loài rắn vương giả. Loại này cường đại tồn tại, coi như là lão thánh chủ lão hoàng chủ đều nhượng bộ lui binh, nhưng mà Võ Tương có thể tay không xé rách, cái này đầy đủ nói rõ sự cường đại của hắn. Đông Cương cái kia gọi Yến Thập Tam tiểu tử có tới không? Vừa lúc đó, một cái âm lãnh thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa, bầu trời một hắc, thiên khung phía trên mặt trời thoáng cái bị che khuất, tựa như hắc dạ tiến đến đồng dạng, tại hắc ám thiên khung phía trên vậy mà xuất hiện hai đợt huyết nguyệt. Một hồi lâu, ở đây tất cả mọi người mới làm tinh tường tình huống. Trên bầu trời là xuất hiện một vị thú tộc thanh niên. Đường thú tộc thanh niên thu hồi sau lưng của hắn hắc dực, chi sau mọi người mới nhìn rõ diện mục thật của hắn. Thanh niên một đôi mắt xích huyết như nguyệt, thấy làm cho lòng người kinh lạnh mình. Xem xét hắn đôi mắt này, lại để cho người sai tưởng rằng hấp huyết quỷ. Thanh niên thân hình thon dài, sắc mặt lạnh bạch, tại sau lưng của hắn vậy mà tràn ra vòng tròn quay liên tục quang hoàn. Tại quang hoàn bên trong chìm nổi lấy một đôi quỷ cánh. Cái này đối với quỷ cánh xem chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, nhưng là, một khi mở ra, lại có thể che khuất vạn dặm rộng thiên địa. Quỷ Kiêu hoàng tử nhìn thấy thanh niên có quen thuộc Bắc Thiên lão tu sĩ giật mình nói, hắn cũng tới. Quỷ Kiêu vương triều nha, tại một cái đằng trước thời đại đều là quát tháo thiên hạ tứ phương, tại lúc ấy tổ đạo tranh hùng, Đông Cương không biết có bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt chết ở Quỷ Kiêu vương triều thiên tài trong tay, thật không ngờ cái này một cái thời đại Quỷ Kiêu vương triều truyền nhân lại tới nữa. Có một vị nhân hoàng thở dài nói ra, Quỷ Kiêu hoàng tử mạnh cỡ bao nhiêu? Có một người tu sĩ không khỏi tò mò hỏi lão tu sĩ. Lão tu sĩ gật đầu nói, rất cường. Một năm trước thân thủ của hắn đánh bại Bắc Thiên Âm một cái khác thiên tài. Vị kia thiên tài đã trèo lên nhân hoàng 2 năm dài đằng đẵng rồi. Nhưng là, hắn y nguyên không phải Quỷ Kiêu hoàng tử đối thủ. Hắc, hắc, hắc. Lúc này Quỷ Kiêu hoàng tử một hồi âm lãnh cười tiếng vang lên. Lãnh ngạo nói, Vãn Vân Tông Yến Thập Tam, không phải nói đả bại hắn có thể lấy sư phụ của hắn sao? Hắn bây giờ đang ở đâu? Bổn hoàng tử không chỉ là muốn kết hôn sư phụ của hắn, nhưng lại muốn đem hắn dẫm nát dưới chân, đem hắn dẫm thành thịt vụn. Quỷ Kiêu hoàng tử kêu gào bầu trời, ở đây rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau. Ở thời điểm này, mọi người mới hiểu được, nguyên lai Quỷ Kiêu vương triều cũng hướng Vãn Vân Tông đề cập qua thân. Đáng tiếc, Vãn Vân Tông lục không ông không hề nghĩ ngợi, tự cự tuyệt Quỷ Kiêu vương triều quan hệ thông gia thỉnh cầu. Cái này lại để cho Quỷ Kiêu hoàng tử ghi hận trong lòng. Hắc, chỉ có Đông Cương một đám phế vật mới có thể bị một cái vô danh tiểu bối đánh cho răng rơi đầy đất. Quỷ Kiêu hoàng tử khinh thường quần hùng, lãnh ngạo nói, truyền lời cho Yến Thập Tam, bổn hoàng tử muốn kết hôn sư phụ hắn làm hoàng phi. Hơn nữa, tại ngày cưới, bổn hoàng tử dùng máu tươi của hắn đến tế tự. Quỷ Kiêu hoàng tử như thế hung hăng càn quấy, để ở chàng rất nhiều Đông Cương cường giả đều phẫn nộ, tự là liền một ít cửu thị Yến Thập Tam, môn phái cũng không khỏi trong nội tâm phẫn nộ, đây quả thực là không có Đông Cương để ở trong mắt. Hừ, không biết tự lượng sức mình đồ vật. Lần này xấu dạng cũng muốn lấy Đông Hoàng. Có người không cam lòng, lạnh lùng nói. Phanh nhưng mà, người này lời nói vừa rơi xuống, Quỷ Kiêu hoàng tử lại đã nghe được, một ngón tay hoành đến, máu tươi phun ra, người này liền kêu thảm thiết cũng không kịp, bị đánh nát thân thể. Không phục người cứ việc đến, bổn hoàng tử tùy thời phụng bồi, hừ, coi như là nhân hoàng, bổn hoàng tử cũng chiếu trảm không lầm, bổn hoàng tử ngược lại muốn nhìn các ngươi Đông Cương, có bao nhiêu nhân hoàng bị ta chém giết. Quỷ Kiêu hoàng tử khinh thường quần hùng, hoàng khí mênh mông cuồn cuộn, Quỷ Kiêu hoàng tử như thế dầm dĩ, cũng hoàn toàn chính xác có hắn hung hăng càn quấy tiền vốn, coi như là ở đây nhân hoàng, đều cảm thấy Quỷ Kiêu hoàng tử thực lực đích thật là thâm hậu, chỉ sợ là đạt đến chiến thiên hạ cấp độ. Quỷ Kiêu hoàng tử kêu gào Đông Cương, đây chẳng qua là một khúc nhạc đệm mà thôi, rất nhanh tựu thở bình thường lại, Đông Cương, Nam Hoang, Bắc Thiên Chư, đại môn phái một đời tuổi trẻ thiên tài đều nhao nhao tiến nhập thiền thánh địa. Rất nhiều môn phái thiên tài sau khi tới, đều không có dừng lại, lập tức tiến nhập thiền thánh địa, Đối với tất cả mọi người mà nói, thời gian tựu là cơ hội, đi vào được càng sớm, tựu càng có cơ hội đạt được linh nguyên. Đạt được linh nguyên càng nhiều, tại thần trà khổ cây ngộ đạo cơ hội thì càng nhiều. Rất nhiều môn phái một đời tuổi trẻ thiên tài sau khi tiến vào, rất nhiều môn phái đều thôi động thiên kính, mượn lấy bọn hắn đệ tử chỗ mang đi vào tín dẫn nhìn xem thiền thánh địa tình huống. Chuyện được đăng tại tzu.iencv.com. Cùng lúc đó, thiền thánh địa tình huống bên trong cũng bị truyền ra, nguyên một đám tin tức truyền ra Đông Cương. Chuyện được nhanh nhất tin tức tựu là thang cốc Hạo gia Hạo Tôn Thiên, tiến nhập thứ ba khu. Mà thiên bảo thánh địa hình sơn hổ cũng không yếu, chỉ muộn Hạo Tôn Thiên 5 ngày, hãy tiến vào thứ ba khu. Tin tức này chuyện sau khi ra ngoài, sau đó lại truyền ra giao chỉ cổ hoàng tử, võ tương, vân minh sạn cái này, mấy cái kinh diễm tuyệt thế thiên tài tiến vào thứ ba khu tin tức. Mới chính là 3 tháng, tự tiến vào thứ ba khu. Có người trong nháy mắt tính toán, giật mình nói. Tốc độ thật nhanh nha, bình quân 1 tháng 1 khu. Liền thế hệ trước đều giật mình. Có ông cụ nói ra, nghe nói năm đó Tam Hoàng Đạo Tổ còn trẻ lúc, cũng là không sai biệt lắm bỏ ra 3 tháng mới tiến nhập thứ ba khu. Khó trách Hạo Tôn Thiên cuồng ngạo, tin tưởng 10 phần, thật sự là hắn là có thực lực này. Muôn đời đến nay, là người nào tốc độ nhanh nhất? Có tuổi trẻ tu sĩ tò mò hỏi. Có thế hệ trước nhân hoàng trầm ngâm nói ra, cái này khó nói, thượng cổ trước khi một ít đạo tổ ghi lại cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, có ghi chép ghi lại, nghe nói tiến vào thiền thánh địa tốc độ nhanh nhất người là đạo thủy. Một ngày thời gian tự vượt qua 12 khu, tiến nhập thánh viên. Một ngày thời gian. Có người nghe được như vậy, không khỏi chịu nghẹn họng nhìn chân chối, nghẹn ngào nói, cái này cũng quá kinh khủng a, mới một ngày thời gian. Cho nên nói, đạo thủy là môn đời đến nay kỳ lạ nhất môn một cái đạo tổ một trong. Hắn tiến vào thánh viên chi về sau, cũng không có đi thần trà khổ dưới cây ngộ đạo, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua thần trà khổ cây, xoay người rời đi. Có ông cụ nói ra, cái này cũng quá kiêu ngạo đi à nha. Có người nhịn không được nói ra, người khác đều ước gì có thể đi vào nhập thánh viên, có thể ở thần trà khổ cây một trong ngộ đạo. Nhưng mà, đạo thủy lại đối xử lạnh nhạt xem xét, không công lãng phí như vậy trời ban cơ hội tốt. Cái này là đạo thủy hung hăng càn quấy chỗ. Muôn đời 30 tổ, vị nào đạo tổ không phải kinh nghiệm vô số huyết chiến chi sau mới trèo lên đạo tổ, bảo tọa hay sao? Nhưng là, truyền thuyết, đạo thủy cả đời không có mấy người bái kiến hắn ra tay. Tại lúc kia, rất nhiều nghịch thiên cuồng vọng thiên tài, cùng đạo thủy nhất ngộ, tự cảm thấy không bằng, bại trận mà đi. Liền cuối cùng trèo lên bán tổ cướp tổ cùng đạo thủy giằng co, cuối cùng đạo thủy không ra tay, cướp tổ cảm thấy không bằng, nhận thua. Cho nên, tại thời đại kia, có một câu như vậy lời nói, ninh gặp cướp tổ, không thấy đạo thủy. Gặp tai kiếp tổ, ngươi còn có cơ hội xuất thủ, nhưng là, gặp được đạo thủy, ngươi liền cơ hội xuất thủ đều không có. Có ông cụ nói ra. Rất nhiều người nghe được là trợn mắt há hốc mồm, đây quả thực giống như là nghe thần thoại đồng dạng. Thiền thánh địa lâm thế, Đông Cương quấy lên vô tận phong vân, bên ngoài vô tận mưa gió, nhưng mà, Yến Thập Tam nhưng lại không biết. Website truyện truyện.intzu.iencv.com trên thực tế, Yến Thập Tam đã ở phạt khung thánh địa ranh giới ở trong, hắn cách thiền thánh địa chỗ chỗ cũng chẳng qua là mấy mười vạn dặm mà thôi. Nếu như lúc này Lục Không Ông, Chu Nghè Tuyết biết rõ Yến Thập Tam làm gì, nhất định sẽ phát điên, mà người trong thiên hạ biết rõ Yến Thập Tam lúc này đang làm gì đó, nhất định sẽ há hốc mồm, không thể tin được. Lúc này Yến Thập Tam tại một tòa trong núi sâu đốt than, cũng chỉ Lam Vũ Yến Hội như vậy tin tưởng Yến Thập Tam, đi theo Yến Thập Tam cùng nhau đốt than. Tại Đông Cương phạt khung thánh địa Tây Bắc chỗ có một tòa thâm sơn, tên là Nước Trong Núi, lại xưng là Thanh Thủy Mộc Núi, bởi vì nơi này thừa thải thanh thủy mộc. Mà thanh thủy mộc chỗ đốt chế than củi là phẩm chất tốt nhất than củi, cho nên, loại này than củi, tại thế gian trên thị trường có thể bán tốt giá. Thanh thủy mộc cũng tốt, thanh thủy mộc than cũng tốt, cái này đối với tu sĩ mà nói, đều là đồ vô dụng, nước trong núi như vậy địa phương, bình thường không có gì lạ, tại nước trong núi không chỉ là không có tu sĩ ở chỗ này tu luyện, ngay cả phàm nhân đều thiếu, ở tại chỗ này chỉ có một phần nhỏ đốt than sống tạm người nghèo. Nhưng mà, là một cái như vậy bình thường không có gì lạ. Chưa đủ vi đạo địa phương, Yến Thập Tam hết lần này tới lần khác chọn chúng cái chỗ này. Đã đến nước trong núi chi về sau, Yến Thập Tam dùng hoàng kim đem nước trong núi mua, hơn nữa mua những đốt này than người nghèo sở hữu than hầm lò. Những người nghèo này đương nhiên là vui mừng cam tâm tình nguyện rồi, bọn hắn đốt cả đời thanh thủy mộc than đều lợi nhuận không được số tiền này, cầm những hoàng kim này, những người nghèo này vô cùng địa tiến vào nội thành cư ngụ, không bao giờ nữa hội ở lại nước trong núi nghèo như vậy địa phương. Trên thực tế, Yến Thập Tam mua xuống nghèo như vậy địa phương, liền Lam Vũ Yến đều bên ngoài. Lam Vũ Yến không khỏi đối với Yến Thập Tam nói ra, chúng ta không phải đi thiền thánh địa sao? Không nóng nảy, thiền thánh địa cũng sẽ không chạy, chúng ta trước ở chỗ này dừng lại một thời gian ngắn. Yến Thập Tam cười cười nói ra. Lam Vũ Yến nhăn thoáng một phát lông mày, nói ra, chỉ sợ đến lúc đó chúng ta lại đi thiền thánh địa, tự không còn có linh nguyên rồi. Yến Thập Tam nhìn Lam Vũ Yến, vừa cười vừa nói, chỉ cần ngươi muốn linh nguyên, ta cho ngươi là, đến lúc đó tiến vào thiền thánh địa, gặp ai không vừa mắt, đem hắn làm thịt, đem hắn linh nguyên toàn bộ đoạt lấy đến. Yến Thập Tam như vậy, lại để cho Lam Vũ Yến không khỏi chịu cười cười, nhưng, nàng hay vẫn là không rõ, nhìn xem tại đây lại tặng lại đơn sơ nhà bằng đất than hầm lò, nói ra, Yến đại ca phải ở chỗ này làm gì đó. Như tại đây đốt than địa phương, không chỉ nói tu sĩ, coi như là hơi có địa vị phàm nhân cũng không muốn dừng lại, đốt than nha. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, đốt than. Lam Vũ Yến nàng thoáng cái đều trợn tròn mắt, đốt than, cái kia chẳng qua là thế gian người nghèo vì nuôi sống gia đình sợ việc. Bọn hắn đường đường thông thiên cảnh giới tu sĩ, vậy mà chạy tới đốt than, lại để cho người chuyển đi, người khác thật đúng là dùng vì bọn họ là điên rồi. Lam Vũ Yến cũng không khỏi nhìn Yến Thập Tam, nàng còn cho là mình nghe lầm, nhưng, xem Yến Thập Tam thần thái, chính mình không có nghe lầm. Thật bất ngờ a. Nhìn xem Lam Vũ Yến có chút ngẩn người thần thái, Yến Thập Tam cười cười nói ra. Lam Vũ Yến cũng là lộ ra dáng tươi cười, nói ra, đã Yến đại ca lựa chọn ở chỗ này, như vậy nhất định có Yến đại ca nguyên nhân. Nàng đối với Yến Thập Tam có thể nói là vô cùng tín nhiệm. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, nếu như ta nói tại nơi này đốt than, có thể đốt xuất thần tiên, có thể đốt ra kinh thế chi bảo, ngươi tin tưởng sao? Tín. Lam Vũ Yến muốn đều không có muốn, thốt ra. Yến Thập Tam không khỏi cười khổ một cái, nói ra, ngươi đây là đối với ta quá có lòng tin rồi, ta đều không có như vậy tự tin. Lam Vũ Yến vừa cười vừa nói, chỉ cần Yến đại ca nói. Ta đều tin tưởng, thế gian không có Yến đại ca làm không được sự tình. Yến Thập Tam không khỏi giở khóc giở cười, hay nói giỡn nói, ngươi đối với ta như vậy đuôi mù mục đích tín nhiệm, coi chừng ta đem ngươi bán đi. Ta tin tưởng Yến đại ca sẽ không. Lam Vũ Yến ngọt ngọt cười, mới thanh mê người. Tuy nhiên Lam Vũ Yến không bằng Diệp Mộng Thu, Chu Nghe Tuyết như vậy kinh diễm thiên xuống, nhưng, vẫn là lại để cho Yến Thập Tam hai mắt tỏa sáng. Chúng ta đem tại đây thanh lý thoáng một phát, gặp Yến Thập Tam ngẩn ngơ. Lam Vũ Yến không khỏi cười cười, thanh âm như là chim hoàng oanh gáy gọi, thanh thúy dễ nghe, nói xong, Lam Vũ Yến tự vén ống tay áo lên, làm khởi tặng sống đến. Lam Vũ Yến thoái thác tại đây nhà bằng đất, trúc nổi lên nhà gỗ, đem than hầm lò toàn bộ thanh lý được sạch sẽ, lại để cho người cảm giác mới mẻ. Như vậy chịu khó, ai cưới được ngươi, ai thì có phúc khí. Nhìn thấy Lam Vũ Yến bận rộn thân ảnh, Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Lam Vũ Yến quay đầu lại cười cười, nói ra. Cái kia Yến đại ca đâu này? Nàng dịu dàng tú mục nhìn qua Yến Thập Tam. Tạ Yến Thập Tam trong nội tâm chấn động, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Lam Vũ Yến khẽ cắn thoáng một phát môi son, nhẹ nhàng tiếng thở dài theo bên môi bật ra, quay đầu lại đi. Yến Thập Tam trong nội tâm chấn động, nói không nên lời tư vị, tiến lên, bang Lam Vũ Yến người đứng đầu, sau đó mới cười cười, nói ra, nếu như ta cưới được ngươi, cũng là phúc khí của ta. Ta biết ngay ngươi có thể như vậy nói. Lam Vũ Yến nhoẻn miệng cười, dịu dàng tú mục thản nhiên, khuôn mặt nhạt xào đỏ ửng. Yến Thập Tam cười cười, không nói gì thêm. Trong khoảng thời gian ngắn, Yến Thập Tam cùng Lam Vũ Yến ngay ở chỗ này ở ra rồi, hai người như là một đôi tân hôn phàm nhân vợ chồng đồng dạng, mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà nghỉ. Ban ngày, Yến Thập Tam chặt bỏ vô số thanh thủy mộc, mà Lam Vũ Yến thì là mở sở hữu than hầm lò, tại Yến Thập Tam chỉ điểm xuống, bắt đầu tiêu đốt thanh thủy mộc, dùng chế thành thanh thủy mộc than. Ngắn ngủn hơn 10 ngày, Yến Thập Tam tự đốt đi hơn 10 hầm lò thanh thủy mộc than, mỗi một hầm lò than củi đi ra thời điểm, Yến Thập Tam đều là cẩn thận quan sát, xuất ra một ít cổ xưa tông cuốn đọc qua, đem một vài tâm đắc từng cái ghi chép lại. Nhắc tới cũng kỳ quái, vốn, than là hắc, nhưng là, trải qua Yến Thập Tam tỉ mỉ điều chế làm đốt, Yến Thập Tam đốt đi ra thanh thủy mộc than vậy mà biến bạch, hơn nữa một hầm lò so một hầm lò bạch. Đại ca muốn đốt cái gì đó đâu này? Lam Vũ Yến lúc này cũng minh bạch, Yến Thập Tam cũng không phải chân chính đốt than, mà là tại đốt một chủng nào đó người khác không biết đồ vật. Yến Thập Tam lúc này nhìn Yến Thập Tam liếc, nói ra, người nghe qua một cái cổ xưa vô cùng truyền thuyết sao? Cái gì truyền thuyết? Lam Vũ Yến cũng không khỏi tò mò hỏi. Yến Thập Tam nói ra, tại cổ xưa thời điểm, có một cái như vậy tiên lời nói truyền thuyết. Nghe đồn tại thật lâu trước đây thật lâu, bầu trời ở một đám tiên nhân, mỗi khi run sợ đông buông xuống thời điểm. Tiên nhân đều sẽ ở trong lò điểm khởi lửa than, tiên nhân tự top 5 top 3 vây quanh ở nâu hỏa bên cạnh sưởi ấm. Nghe xong được Yến Thập Tam truyền thuyết này chi về sau, Lam Vũ Yến cũng không khỏi lắc đầu, nói ra, như vậy tiên lời nói truyền thuyết, không chỉ là sơ hở chồng chất, nhưng lại chịu không được cân nhắc, hoang đường. Không nói trước thế gian có hay không tiên nhân, coi như là bầu trời thật sự ở một đám tiên nhân rồi, như vậy, đã là tiên nhân rồi, còn sợ lạnh không? Tùy tiện một cái đạo hạnh thấp tu sĩ đều có thể thừa nhận run sợ đông rét lạnh, chớ nói chi là tiên nhân rồi. Tiên vi sưởi ấm, cái kia quả thực tự là chuyện không thể nào. Như vậy tiên lời nói câu chuyện, chỉ sợ là phàm nhân biên đến hống dỗ tiểu hài tử. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, như vậy hoang nước miếng không lịch sự tiên lời nói truyền thuyết, muôn đời đến nay, chưa từng có người đã tin tưởng, tự tính toán thượng cổ có ghi lại, tu sĩ cũng xỉ mũi coi thường, loại này tạp thư, căn bản là khinh thường nhìn. Đại ca ý tứ chẳng lẽ đây là thật hay sao? Làm Vũ Yến trong nội tâm vì do chịu chấn động, không thể tưởng tượng nổi đều nhìn qua Yến Thập Tam. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, thế gian không tiên, đây là rất nhiều người kết luận, thậm chí là đạo tổ kết luận, ta cũng không biết thế gian có không tiên nhân. Nhưng là, có một việc lại thật sự. Chuyện gì? Làm Vũ Yến vội vàng mà hỏi thăm. Thế gian có một loại than củi, gọi thủy tinh than, này than đốt đi ra như thủy tinh, điểm đốt chi về sau, hỏa diễm như nước chảy. Xinh đẹp vô cùng, loại này thủy tinh than còn gọi là lấy tiên than, truyền thuyết là tiên nhân dùng để sưởi ấm lửa than. Yến Thập Tam cười cười, nói ra. Vật như vậy, thế gian thật sự có sao? Làm Vũ Yến nghe được như vậy, đều kinh nghi bất định. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, hiện tại không có, nhưng, chờ ta đốt sau khi đi ra, thì có. Bất quá, thủy tinh than, đích thật là tồn tại qua, nó phải dùng thanh thủy mộc chờ vài loại vật liệu gỗ mới có thể đốt chế thủ pháp cực kỳ đặc thù, ta lật ra vô số cổ xưa tông cuốn, mới tìm được thượng cổ thời đại một loại thủ pháp. Yến đại ca cho mượn nhiều như vậy tông cuốn, chỉ vì một loại đốt than thủ pháp. Làm Vũ Yến đều cười khổ một cái, nếu như Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa cao tầng biết rõ chuyện như vậy, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Làm Vũ Yến phục hồi tinh thần lại, nói ra, Yến đại ca muốn đốt chế thủy tinh than, chẳng lẽ Yến đại ca muốn dùng thủy tinh than tế tự tiên nhân hay sao? Yến Thập Tam lắc đầu, vừa cười vừa nói, ta nói rồi, thế gian không có thể có tiên. Ta đốt thủy tinh than, là chờ một người đã đến. Một người đã đến. Ai? Làm Vũ Yến không khỏi hỏi. Yến Thập Tam híp mắt, suy ngẫm nói ra, ta cũng không biết là ai, ta đã chưa thấy qua hắn, cũng không biết hắn, chỉ sợ, muôn đời đến nay, chính thức bái kiến người của hắn là giải rác không có mấy. Muôn đời đến nay. Nghe được Yến Thập Tam như vậy, Làm Vũ Yến cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Bốn chữ này đã là không giống người thường, cái này đầy đủ nói rõ một ít gì đó. Ta muốn, rất nhanh, ta và ngươi sẽ trở thành muôn đời dùng. Tới bái kiến hắn giải rác không có mấy bên trong hai người. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Làm Vũ Yến trong khoảng thời gian ngắn cũng không khỏi chịu thần trì, cuối cùng là người thế nào, vậy mà có thể sống muôn đời, điều đó không có khả năng nha, ngay cả đạo tổ đều khó có khả năng sống muôn đời, chớ đừng nói chi là những người khác. Trong khoảng thời gian ngắn, Làm Vũ Yến suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi muốn ngây dại. Yến Thập Tam ở lại nước trong núi tiếp tục đốt than. Hai tai không nghe thấy chuyện bên ngoài, Yến Thập Tam lại đốt đi hơn 10 hầm lò. Chậm rãi, Yến Thập Tam đốt ra thanh thủy mộc than đã có biến hóa, ra một hầm lò than củi là càng đến trắng ra, cuối cùng là nửa tinh thể, mỗi đốt một hầm lò. Yến Thập Tam đều trầm tư lục lọi, tiếp tục đọc qua những thứ khác tông cuốn. Một nấu cho tới khi 50 hầm lò thời điểm, công phu không phụ lòng người, một khai hầm lò óng ánh, như là đầy hầm lò bảo thạch đồng dạng, sáng rọi lưu động. Thành công rồi. Yến Thập Tam vừa thấy đầy hầm lò thủy tinh than, không khỏi cuồng hỉ nói. Làm Vũ Yến nhìn xem một hầm lò thủy tinh than, vuốt hầm lò môn, trong lúc nhất thời cũng không khỏi vui mừng, có chút ngẩn người, cười thì thào nói, thế gian có thủy tinh than, vậy cũng có tiên nhân vây lô sưởi ấm. Lúc này, Yến Thập Tam lấy ra một khối thủy tinh than, bóp nát thành phấn, nhìn kỹ một lần, cuối cùng lộ ra dáng tươi cười. Hắn cười, dùng dính đầy thủy tinh than phấn ngón tay tìm kiếm Làm Vũ Yến khuôn mặt. Vừa cười vừa nói, thế gian có không tiên, ta ngược lại không biết, bất quá, ta ngược lại biết rõ, ta đã tìm được một cái thiên đại bí mật, một cái viễn cổ truyền thuyết, dĩ nhiên là thật sự. Yến đại ca nói là thực, cái kia chính là thật sự. Làm Vũ Yến cũng không khỏi vừa cười vừa nói. Nhìn qua Làm Vũ Yến cười hoa như má lúm đồng tiền, xinh đẹp trên mặt có một đầu than phấn dấu vết ngấn, nàng bộ dáng này, có điểm giống nha đầu ngốc, là như vậy đáng yêu, như vậy mê người. Nếu như ngươi tại thế gian, vậy cũng nhất định là một cái hiền thê. Yến Thập Tam nhìn xem Làm Vũ Yến, không khỏi nói ra. Làm Vũ Yến khuôn mặt đỏ lên, dịu dàng tú mục nhìn qua Yến Thập Tam, nói ra, cũng không biết Yến đại ca có phải hay không phàm nhân. Yến Thập Tam không khỏi nở nụ cười thoáng một phát, không nói gì. Yến Thập Tam lại đốt đi vài hầm lò thủy tinh than, đốt tốt chi về sau, hắn lấy ra trước kia đốt đi ra nửa tinh thể thanh thủy mộc than, một bộ bán than tiểu tử bộ dáng, hét lớn đối với Lam Vũ Yên nói ra, bà nương, run sợ đông buông xuống, ta đi bán than rồi. Lam Vũ Yên khuôn mặt không khỏi chịu một hồng, mặc dù là như thế, nàng y nguyên vui dạo dực cười cười, một đôi dịu dàng tú mục nhìn thấy Yến Thập Tam, vừa cười vừa nói, đại ca thật sự muốn bán than. Yến Thập Tam lúc này đây không có hay nói giỡn, chăm chú gật gật đầu, nói ra, muốn câu cá, nhất định phải trước phải có mồi câu. Thủy tinh than hội đánh rắn động cỏ, trước dùng bán thành phẩm thanh thủy mộc than. Yến đại ca buông tay đi làm là được. Lam Vũ Yến không hỏi Yến Thập Tam cụ thể nguyên nhân, đại lực ủng hộ Yến Thập Tam. Yến Thập Tam dùng xe trâu lôi kéo thanh thủy mộc than vào thành đi bán. Yến Thập Tam bán than củi lựa chọn cách nước trong núi gần đây một tòa cổ thành, cũng là phụ cận lớn nhất một tòa cổ thành. Yến Thập Tam bán thanh thủy mộc than đương nhiên không phải là vì đổi tiền, cho nên, hắn bán đi thanh thủy mộc than so giá thị trường thấp một nửa. Hiện tại thời tiết dần dần hàn, hơn nữa Yến Thập Tam thanh thủy mộc than tiện nghi, Yến Thập Tam một xe châu thanh thủy mộc than thoáng cái bán xong rồi. Tiếp được mấy ngày qua, Yến Thập Tam lại lục tục ngo ngoe địa bán đi vài xe thanh thủy mộc than, có thể nói, hiện tại nơi này khổng lồ cổ thành, có một nửa kẻ có tiền ra đốt đều là Yến Thập Tam thanh thủy mộc than. Yến Thập Tam liền bán đi mấy hầm lò thanh thủy mộc than chi về sau, liền Lam Vũ Yến cũng không khỏi chịu hiếu kỳ, hỏi Yến Thập Tam nói ra, Yến đại ca, tại sao phải đem thanh thủy mộc than tràn ra đi đâu này? Yến Thập Tam cười cười, nói ra, không đem thanh thủy mộc than tràn ra đi, người khác lại làm sao biết ta nơi này có tốt than củi? Chẳng lẽ nói, thế gian thật sự có tiên nhân? Lam Vũ Yến cũng không khỏi kinh ngạc, nàng minh bạch Yến 13 dụng ý, đó là phóng dây dài câu cá lớn. Chuyện được đăng tại TGU. IENCV. COM Yến Thập Tam nhìn qua xa xa, một hồi lâu, du nhiên nói, thế gian có không tiên nhân, ta ngược lại không biết, bất quá, thế gian, lại có một loại người ưa thích thủy tinh than. Ưa thích thủy tinh than thiêu đốt cảm giác. Lam Vũ Yến nghe được Yến Thập Tam như vậy, không khỏi tò mò hỏi, là thế nào một loại người đâu? Mang theo sương tuyết người. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, vô cùng thần bí. Lam Vũ Yến cũng sẽ không có tiếp tục hỏi lại. Nàng minh bạch, cái này nhất định cùng thiền thánh địa có quan hệ. Yến Thập Tam tiếp tục bán đi mấy hầm lò thanh thủy mộc than chi về sau, bắt đầu bán nửa tinh than củi. Liền bán đi mấy hầm lò, đối với Yến Thập Tam nửa tinh than củi, liền mua than khách nhân đều thất kinh, thần kỳ như thế than củi bọn hắn đều chưa bao giờ thấy qua. Dùng qua Yến Thập Tam nửa tinh than củi chi về sau, sở hữu khách nhân đều khen khẩu không dứt, cho nên, Yến Thập Tam mỗi kéo một xe châu than củi tiến cổ thành, đều bị một đoạt mà không. Yến đại ca, ta cũng với ngươi vào thành xem thấy thế nào. Ngày hôm nay, Yến Thập Tam lại vào thành bán than củi, Lam Vũ Yến nhất thời hiếu kỳ, vừa cười vừa nói. Yến Thập Tam cười cười, cũng đồng ý, hai người vội vàng xe trâu vào thành bán than củi, ngồi ở du lắc lư sáng ngời ngưu trên xe, trong khoảng thời gian ngắn, Yến Thập Tam cảm giác mình cách phàm thế là như thế gần, hoảng hốt tầm đó, hắn cùng với Lam Vũ Yến tựu như là một đôi phàm thế gian cần cù tiểu vợ chồng. Chúng ta bộ dáng này, như không giống một đôi bán than tiểu vợ chồng. Yến Thập Tam bật thốt lên nói ra. Lời này thốt ra, Yến Thập Tam lại không khỏi đã hối hận, cái này há miệng, thật đúng là quản bất trụ. Lam Vũ Yến nghe như vậy, khuôn mặt không khỏi một hồng, tú mục dịu dàng, ngắm thoáng một phát Yến Thập Tam, tự nhiên hào phóng, cười tươi như hoa, nói ra, rất giống. Mặc dù nói, Lam Vũ Yến lúc này ăn mặc một thân nhà nông áo vải, thế gian bình thường nữ tử trang phục, nhưng, coi như là quần áo lại đơn giản. Tu sĩ cuối cùng là tu sĩ, y nguyên khó giấu Lam Vũ Yến trên người vẻ này, tươi mát lịch sự tao nhã xuất trần khí tức, nàng lúc này xem giống như là một quả bị long đong minh châu, thoáng xóa đi mỏng bụi, hẳn là đại phóng dị hái. Yến Thập Tam cùng Lam Vũ Yến tiến vào thành bán than củi, như thường ngày đồng dạng, Yến Thập Tam than củi bị một đoạt mà không, mua than củi khách nhân không chỉ là đối với Yến Thập Tam, than củi là khen khẩu không dứt, đối với Lam Vũ Yến cũng là khen khẩu không dứt. Tiểu huynh đệ, vị này là người thế nào của ngươi? Có khách người gặp ăn mặc đơn giản xiêm y Lam Vũ Yến, cũng không khỏi chịu kinh diễm, kinh ngạc mà hỏi thăm. Yến Thập Tam nhìn Lam Vũ Yến, cười cười, nói ra, là nội tử. Yến Thập Tam như vậy lại để cho Lam Vũ Yến khuôn mặt đỏ lên, cúi xuống trán, lần này bộ dáng, thật sự là lại để cho người kinh diễm. Tiểu huynh đệ là tốt phúc khí, không chỉ là thiêu đắc một tay tốt than, còn có như thế hiền thê. Một cái mua than lão tẩu cũng không khỏi dựng thẳng lên ngón cái khen. Đương Yến Thập Tam than củi bán xong sau, đang chuẩn bị ly khai, nhưng vào lúc này, soạt, soạt, soạt một hồi tiếng vó ngựa vang lên, chỉ thấy một chi đội kỵ mã bay vút mà đến, đội kỵ mã bá đạo vô cùng, mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, là một mảnh gà bay chó chạy. Trên lưng ngựa đều là phiêu hung hãn đàn ông, mỗi cái cẩm y nhanh bó, hai mắt hung quang lộ ra ngoài, xem xét cũng không phải là thiện bối. bọn này phiêu hung hãn đàn ông vây quanh một cái lớn lên bụng phệ trung niên đàn ông, mà đến, trung niên đàn ông là khoác trên vai kim mang ngọc, một bộ phú quý tương. Cái này chi đội kỵ mã chạy như bay mà đến, hướng Yến Thập Tam mua thân khách nhân đều không khỏi sợ run cả người, rất nhiều người đều nhao nhao trốn qua một bên, có hảo tâm khách nhân thấp giọng nhắc nhở Yến Thập Tam nói ra, tiểu huynh đệ, đi nhanh đi, nếu không tự phải gặp tai ương. Bất quá, Yến Thập Tam còn chưa kịp đi, cái này chi đội kỵ mã đã là, thoáng cái đem Yến Thập Tam cùng Lam Vũ Yến cho bao bọc vây quanh rồi, đường đi hai bên người qua đường cùng thương khách đều nhao nhao trốn ở trong tiệm, hiển nhiên là không dám trêu chọc những người này. Quả thật là một cái duyên dáng cô nương, Di Hồng Lâu tên đứng đầu bảng, đều so ra kém. Phiêu hùng hãn đàn ông túm tụng phía dưới, bụng phệ trung niên nhân đi tới, một đôi đậu xanh mắt nhi nhìn thấy Lam Vũ Yến, lộ ra dâm uế hào quang. Đối với cái này đoàn người, đường đi hai bên người qua đường, thương khách cũng không khỏi biến sắc, có người lắc đầu than nhẹ, lúc này đây cái này đối với tiểu vợ chồng là muốn hỏng vét rồi, vậy mà gặp cái này lão sắc quỷ. Tốt, tiểu nương nhi, cùng ra trở về, bao người ăn ngon uống sướng. Bụng phệ trung niên đàn ông nhìn thấy Lam Vũ Yến, duỗi ra như củ cải trắng thô ngón tay, muốn đi sờ Lam Vũ Yến. Cút ngay. Lam Vũ Yến lui một bước, tránh đi, tú ngục phát lạnh, lạnh lùng nói. Mặc dù nói, tu sĩ khinh thường giết phàm nhân. Nhưng là, nếu như tất yếu, tu sĩ giết khởi người thường đến, đó cũng là đao ngẩng đầu lên rơi, một chút cũng không do dự. Tốt, có ca tính, bản lão gia tự ưa thích mỡ son liệt mã, kỵ mới có lực. Lão gia này dâm uế địa cười. Hắc, nam gia nói không sai, chỉ có liệt mã, mới xứng đôi ra ngươi. Bên cạnh chó săn phụ họa nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.